The Gamer Hệ Thống, chương 396, Tenkaichi Budokai 2, góc truyện audio.com. Đây là danh sách thi đấu của vòng chung kết đại hội lần này, người chiến thắng cuối cùng sẽ được thưởng 500.000 Yen. Người trọng tài đeo kính đen chỉ vào tấm bảng được treo ở trên tường. Nào xin mời hai tuyển thủ đầu tiên của chúng ta là Namu và Bacterian. Một Yen có giá trị khoảng 1,5 yên Nhật nên số tiền thưởng 500.000 Yen của đại hội lần này có giá trị khoảng 750.000 yên tức khoảng gần 7.000 đô la Mỹ. Số tiền này cũng không nhỏ nhưng cũng không phải là quá nhiều, các tuyển thủ tới đây tham dự giải đấu chủ yếu là để giành được ngôi vị quán quân mà thôi. Nhưng dù bất cứ chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ của nó, lần này tuyển thủ Namu tới tham dự chính là vì số tiền thưởng 500.000 Yen. Anh ta cần số tiền này để mua nước về cho dân làng cầm cự qua mùa hạn hán lần này, sự sống chết của cả ngôi làng đang đè nặng trên vai của Namu. Sau khi mời trụ trì của đền võ đạo là một con chó lên gâu một tiếng để mở màn giải đấu thì trận đấu đầu tiên đã bắt đầu. Bước lên võ đài, Namu đứng đối diện với kẻ đáng kinh tởm nhất hành tinh này là Bacterian mà không hề nhíu mày lấy một cái. Đối với Namu, chỉ cần có thể có tiền mua nước cho dân làng thì cho dù phải chịu đựng sự tởm lợm của Bacterian đến thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không bao giờ chịu thua. Vũ khí lợi hại nhất của Bacterian chính là cái mùi cơ thể kinh khủng nhưng nó lại không thể bẻ gãy được ý chí quyết tâm của Namu. Với sức mạnh vượt trội hơn, Namu dễ dàng đánh bại Bacterian để vào vòng trong. Ý chí của tuyển thủ Namu thật đáng khâm phục. Tên trọng tài hít một hơi thật sâu sau khi Bacterian được đưa đi khiến không khí trong lành trở lại. Chúng ta hãy cùng đến với trận đấu thứ hai giữa đôi trai tài gái sắc son Goku và Ranfen. Nghe thấy trọng tài gọi tên mình thì hắn cùng Ranfen cùng nhau bước ra võ đài, trên đường đi Ranfen còn nháy mắt với hắn nữa. Hắn quay qua nhìn cô gái trước mặt mình và đánh giá một chút. Ranfen có mái tóc xoăn màu cam và một nốt ruồi nhỏ ở má trái, cô mặc một chiếc áo không tay màu hồng, chiếc quần chun xám và giày chạy màu đen. Ranfen sở hữu một cơ thể rất quyến rũ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm. Ranfen năm nay 24 tuổi và theo phần Bukken Special, Mao Xiên Mạo Hiểm thì chồng của cô tên là Trăng, giống với tên con trai của Vegeta. Nhưng theo sự quan sát của hắn thì có vẻ như hiện tại Ranfen vẫn chưa kết hôn. Trận đấu thứ hai bắt đầu. Trọng tài hô lên, ngay khi tiếng hô của trọng tài vang lên, Ranfen liền lao tới và tung một cú đá cao về phía đầu hắn. Hắn hơi nghiêng đầu và né cú đá này rồi dùng tay đẩy nhẹ cổ chân của Ranfen khiến cho cô lảo đảo rồi ngã ra phía sau. Hoa, hu hu, đau quá hà. Ranfen ngồi dậy ôm lấy cánh tay vừa va xuống đất kêu khóc. Cô có sao không? Hắn liền ngồi xổm xuống hỏi thăm. Ranfen giả vờ dụi nước mắt sau đó liền bất ngờ vung tay lên định tấn công hắn. Nhưng ngay khi cô vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy một đôi mắt màu tím với 9 câu ngọc đang xoay tròn chậm chậm ở mỗi bên. Ranfen liền cảm thấy mê man một chút sau đó liền nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ chốc lát sau khi ngây người, Ranfen liền nhào tới ôm lấy cổ của hắn. Em xin chịu thua. Ranfen ôm chặt lấy hắn và hô lên. Trọng tài đứng đó mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, khán giả ngồi dưới cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào cả. Sau khi im lặng một lát thì trọng tài giật mình tỉnh lại và cầm micro hô lên. Vâng thưa quý vị, nữ tuyển thủ Ranfen đã bị đánh bại bởi Góc truyện audio.com. Vẻ đẹp trai của tuyển thủ Son Goku nên đã tự động nhận thua để người trong lòng mình đi tiếp. Tên trọng tài liền biên ra một đống từ ngữ hoa mỹ để tôn vinh vẻ đẹp trai của hắn và giải thích vì sao Ranfen lại ngã vào lòng hắn. Rất may là nửa đầu của bộ truyện Dragon Ball là truyện tranh hài hước nên khán giả rất nhanh thì đã chấp nhận kết quả này. Hắn ôm eo Ranfen cùng đi vào trong đền để nhường chỗ cho trận đấu tiếp theo. Trận đấu tiếp theo là trận đấu giữa Jackie Chun do lão Kame đóng giả và Yamcha. Trên đường đi ra võ đài, lão Kame nhìn thấy hắn đang ôm eo của Ranfen thì liền sát lại gần hắn. Này chú em chỉ cho ta chút bí quyết được không? Lão Kame lộ ra vẻ mặt bỉ ổi của mình, không ngờ cô em xinh đẹp này lại bị chú em mê hoặc dễ dàng như thế. Ha ha ha, cái này không có bí quyết gì đâu, tất cả là nhờ vào vẻ đẹp trai của tôi thôi. Hắn không biết xấu hổ mà tự khen bản thân. Nói xong hắn liền cùng Ranfen đi khuất khỏi tầm mắt của lão Kame. Hắn kéo Ranfen vào bên trong đền và đi vào trong phòng điều dưỡng ở trong. Hắn thôi miên tất cả nhân viên ở đây và đuổi họ ra ngoài rồi bắt đầu lột quần áo của Ranfen. Ranfen chỉ hơi giả vờ chống cự một chút để tăng sự hứng thú cho hắn, sau đó liền quấn chặt lấy hắn như một con gấu túi. Bên ngoài, những nhân viên đã bị thôi miên chỉ đứng đó và nghe những tiếng rên rỉ phát ra từ bên trong căn phòng. Sau khi phân phát tinh hoa của mình vào cơ thể Ranfen thì hai người liền vệ sinh cơ thể và mặc lại quần áo đi ra sảnh chờ của ngôi đền. Lúc hắn và Ranfen hành sự xong thì cũng vừa kịp lúc Krillin đánh bại con thằng lằn bay Jiran. Sau khi được lão Kame huấn luyện thì sức mạnh của Krillin được tăng lên rất nhanh nên mặc dù hơi chắc trở nhưng cậu vẫn đánh bại được Jiran. Trước đó trong trận đấu thứ 3 lão Kame dễ dàng đánh bại Yamcha để bước tiếp vào trận bán kết. Giờ là đến trận bán kết đầu tiên giữa hắn và Namu, sau khi trọng tài sướng tên hai người thì hắn cúi xuống hôn vào má Ranfen một cái rồi đi ra. Đứng đối diện với hắn Namu vẫn giữ một vẻ mặt nghiêm túc với tâm sự nặng nề trong lòng. Nhìn về phía Namu hắn biết rõ sự cấp thiết của số tiền thưởng đối với anh ta nhưng hắn không có ý định nhường. Chỉ trong chưa đầy vài phút hắn đã đánh bại Namu, đây còn đã là do hắn không muốn kết thúc quá sớm mà thôi. Sau trận đấu nhìn vẻ mặt thất vọng của Namu thì hắn cũng định ra tay giúp nhưng hắn biết lão Kame đã dùng phép đọc ý nghĩ và biết được tâm sự của Namu rồi. Quả nhiên trong lúc thu dọn hành lý lão Kame đi lại gần và ném cho Namu một viên hoi poi capsule rỗng để cho anh ta đựng nước mang về cho dân làng. Hắn chỉ đứng đó quan sát mà không tham gia vào vì hắn biết bản thân mình không hợp để làm người tốt những việc như thế này nên để cho những bậc tiền bối đánh kính như Kame Sennin làm thì hơn. Trận bán kết thứ 2 giữa Kame Sennin và đệ tử của mình Krillin diễn ra rất đặc sắc. Tiềm năng của Krillin là rất lớn, sau khi được huấn luyện bởi Kame Sennin thì cậu thậm chí có thể ép ông phải thi đấu nghiêm túc với mình. Mặc dù vậy nhưng thời gian huấn luyện của Krillin vẫn còn quá ngắn nên cậu vẫn chưa thể chiến thắng được sư phụ của mình và ngậm ngùi để Kame Sennin bước vào chung kết. Kính thưa quý vị, giật phút mà chúng ta chờ đợi đã đến, người mạnh nhất đại hội năm nay sẽ là chàng thanh niên Son Goku đào hoa hay là ông già Gân Jackie Chun, chúng ta sẽ biết được ngay sau đây. Cách chương.